Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2592, Linh Sơn, canh 2, Sở Ly cười cười, không nói chuyện, Tuệ Quảng nói, vi sư đã không ngại, các ngươi mà lại đi xuống đi, định ra tâm thần hảo hảo tu luyện, miễn cho rơi vào vi sư đồng dạng kết cục, sư phụ, người đụng với chính là Vạn Tử Dương, cũng không phải là người bên ngoài. Định Kiên ha ha cười nói, chúng ta võ công luyện được lại tốt, cũng đánh không lại thằng này. Định Thạch lắc đầu, đại sư huynh lời này mặc dù không có nói sai, là quá qua tiêu cực, có thể nào bởi vì làm đối thủ quá mạnh mẽ mà không hăng hái hướng lên. Tuệ Quảng nói, các ngươi mà lại trở về đi, Định Như lưu lại, là, Định Kiên cùng Định Thạch cung kính đáp ứng một tiếng, lôi kéo Định Minh lui ra ngoài. Tuệ Quảng chỉ giường bên cạnh Thấp Đôn. Sở Ly ngồi qua đi. Tuệ Quảng thở dài một tiếng. Thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Mà Định gia như ngươi gặp gỡ chi kỳ cũng là xem thế là đủ rồi. Cao minh như thế kinh Phật cũng có thể được đến. Cũng luyện đến viên mãn. Sở Ly gật đầu. Xác thực là kỳ ngộ đoạt được. Tuệ Quảng đánh giá hắn. Thở dài. Sở Ly nói. Sư phụ là muốn cho chư các tiền bối đều tu luyện Địa Tạng chuyển luân kinh a. Cái này có chút ép buộc rồi. Tuệ Quảng đạo, Sở Ly lắc đầu, này kinh cũng không phải ta theo sư môn được đến, mà là kỳ ngộ đoạt được. Như thế kỳ kinh, nếu có thể dùng để cứu thêm nữa người, cái kia không thể tốt hơn. Công đức vô lượng to lớn sự tình. Tuệ Quảng lộ ra dáng tươi cười, lắc đầu nói, người như vậy ý chí có thể không phải là người nào đều có. Hắn không nghĩ tới Sở Ly đáp ứng được như thế dễ dàng, lại để cho hắn hổ thẹn, giống như tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng rồi. Sở Ly nói, sư phụ, bất quá cái này quán đỉnh chi thuật, chấm ngoặc kép, hắn đánh bạc một thanh, thi triển khiên cơ thuật, Tuệ Quảng là sư phụ hắn, cho nên không thể không cứu. Hơn nữa cũng tin tưởng hắn, nhưng đối với những người còn lại, cũng không dám như vậy chắc, có thể hay không vì vậy mà chiêu họa. Ngoặc kép, người cái này quán đỉnh chi thuật không tệ. Tuệ Quảng chậm rãi gật đầu. Sở Ly cười khổ nói, sư phụ nhận ra đi à nha. Tuệ Quảng hiểu ý cười cười. Lúc trước huyên náo oanh oanh liệt liệt, vì sư như vậy niên kỳ, đối với cái này thật cực kỳ mẫn cảm. Chỉ là vạn không nghĩ tới, người vậy mà dùng thuật này tới cứu người, hóa hại làm dùng, có thể nói đại trí tuệ. Sở Ly nói, ta cho này thuật nổi lên cái danh tự, gọi là bàn nhược quán đỉnh thuật, cùng Địa Tạng chuyển luân kinh một khối hiến cho trong chùa. Danh tự không tệ, Tuệ Quảng cười nói, bất quá ngươi có thể nghĩ kỹ, Địa Tạng chuyển luân kinh cùng khiên cơ thuật đều là kỳ thuật. Thường nhân được một là vô thượng may mắn, có thể đem cái này hai môn kỳ thuật hiến cho trong chùa. Loại này phách lực có thể không tầm thường, lại để cho hắn cực kỳ tán thưởng. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Sư phụ, ta giữ lại cũng chỉ là được hưởng lợi tại một người mà thôi. Người sẽ không sợ chiêu họa. Tuệ Quảng nói, cũng không phải là có hảo tâm sẽ có tốt báo. Loại bởi vì được bởi vì. Cũng không như vậy đơn giản. Sở Ly nói, trong chùa nếu thực như thế đối với ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Ngoặc kép, tốt, chúng ta đại từ ân tự mặc dù giới luật xâm nghiêm, lại không phải vong ân phụ nghĩa. Tuệ Quảng cười nói, Sở Ly nói, đã quyết định lấy ra, đệ tử đã có chuẩn bị. Ân, người đi về trước đi, ta mà lại cùng phương trượng chủ trì bẩm báo một hai. Tuệ Quảng đạo, Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ, thối lui ra khỏi thiền viện. Ngày hôm sau, hắn làm xong sớm khóa, Định Minh vội vàng tới. Định Như sư đệ, sư phụ cho ngươi đi qua. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ, Định Minh bề bộn hợp thành chữ thập hoàn lễ. Hắn thái độ cùng ngày hôm qua dĩ nhiên hoàn toàn bất đồng. Cho rằng Sở Ly cứu được Tuệ Quảng, hai người tới Tuệ Quảng thiền viện lúc. Nhìn thấy trụ trì phương trượng tâm tịch đang lẳng lặng đứng trong sân gian. Cao lớn thân thể khôi ngô không giận tự uy. Lại không phải đến từ chính tinh khí. Sở Ly có thể cảm nhận được hắn khổng lồ áp lực. là tới từ ở hồn phách áp lực. Hắn dù cho tu vi không bằng, cũng không giảm ngông nghênh, bởi vì hồn phách cường hoành, mà Tâm Tịch hồn phách không kém hơn hắn. Thật đúng hiếm thấy. Tuệ Quảng đứng tại hắn một bên, trầm tĩnh không nói. Phương trượng, sư phụ, Sở Ly tiến viện về sau hợp thành chữ thập hành lễ. Định Như, người thật muốn đem Địa Tạng chuyển luân kinh cùng bàn nhược quán đỉnh thuật dâng cho trong chùa. Tâm Tịch trầm giọng hỏi, hai mắt sáng quắc tựa như có thể nhìn thấu hắn tâm tư. Sở Ly nghiêm nghị nói, đúng vậy, tốt. Tâm Tịch xông Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ. Như thế, liền đa tạ. Sở Ly bề bộn hợp thành chữ thập hoàn lễ. Tâm Tịch quay đầu nói, Tuệ Quang, người thương thế tốt được không sai biệt lắm. Cái kia liền phụ trách truyền công a. Vâng, phương trượng. Tuệ Quang trầm giọng nói. Hắn quay đầu nói, lại để cho Định Kiên truyền cho ngươi phía dưới hai tầng bàn nhược long tượng công. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, rời khỏi thiền viện. Ba ngày sau đó, Tuệ Quảng lần nữa đem hắn triệu đã đến thiền viện. Tiếng chuông ung dung vang lên, lập tức là phản âm lượn lờ, theo gió đêm từ từ mà đến. Tuệ Quảng chắp tay tại trúc lâm trước dạo bước, Sở Ly theo ở bên cạnh hắn, đi theo hắn bước chân qua lại đi. Định Như, xen vào ngươi đối với trong chùa một mảnh cống hiến. Tuệ Quảng màu xám tăng bào phiêu động, từ từ mà đi, chậm rãi nói, quyết định cho ngươi tiến vào Linh Sơn tu hành một lần. Sở Ly mờ mịt, Tuệ Quảng nói, Linh Sơn chính là trong chùa thánh địa, muốn mở ra cần cực kỳ nghiêm khắc điều kiện, cũng cần cực lớn một cái giá lớn. Cái gì một cái giá lớn? Sở Ly hỏi. Tuệ Quảng nói, cần 100 tên cao thủ cộng đồng mở ra, sau đó hy sinh tu vi của bọn hắn. 100 tên cao thủ, chấm ngoặc kép. Sở Ly lộ ra cười khổ nói, sư phụ, ta đây thì không dám, huống hồ bây giờ còn là trong chùa cùng Tinh Vân Đảo mấu chốt thời kỳ. Tuệ Quảng nói, nếu không có ngươi Địa Tạng chuyển luân kinh cùng bàn nhược quán đỉnh thuật, chúng ta lần này trong chùa muốn tổn thất 18 tên cao thủ đứng đầu. Lần này lại muốn tổn thất 100 tên cao thủ. Sở Ly lắc đầu, võ công không có còn có thể luyện thêm, người không có lại khó vãn hồi. Tuệ Quảng nói, chúng ta tu chính là Phật hiệu, lại không phải bỏ qua tánh mạng. Sở Ly nói, là dạng gì cao thủ? Cần được chí chữ lót cao thủ. Tuệ Quảng chậm rãi nói ra. Sở Ly vội lắc đầu, cái kia hay là được rồi. Sư phụ, ta dâng lên lưỡng thuật có thể không phải là vì cái này. Định Như, người quan tâm quá nhiều. Chúng ta đại từ ân tự có thể không dễ dàng như vậy bại. Tuệ Quảng dừng bước lại, trầm giọng nói, cho ngươi tiến Linh Sơn liền vào Linh Sơn, chớ có nhiều lời. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Sở Ly trần chờ. Tuệ Quảng khẽ nói, ba ngày sau đó tiến vào Linh Sơn, đây là vạn năm khó gặp kỳ ngộ. Sau khi tiến vào, mà lại xem trí tuệ của ngươi, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Sở Ly thở dài nói, vâng, sư phụ, cái kia Linh Sơn đến tột cùng có gì ảo diệu? Tuệ Quảng nói, Linh Sơn chính là tu cầm Phật hiệu vô thượng thánh địa, cũng là tu luyện võ công thánh địa. Mấu chốt nhất chính là, Linh Sơn bách niên, nơi này chỉ có một năm. Sở Ly kinh ngạc, không nghĩ tới còn có như thế kỳ địa. Hắn cho rằng thiên ngoại thiên cùng tầng này thiên thời gian sai biệt đã là cực kỳ huyền diệu. Tuệ Quảng nói, hiện tại ta truyền cho ngươi 12 tầng bàn nhược long tượng công. Sở Ly vội vàng gật đầu, đa tạ sư phụ. Tuệ Quảng khẽ nói, cùng vi sư không cần nói tạ. Còn có Phật hiệu, nhất thù thắng Phật hiệu, là ngươi sớm khóa muộn khóa chỗ tụng chi kinh. Ngươi nếu có thể tại Linh Sơn ngộ được hắn đế, hội được ích lợi vô cùng. Bàn nhược long tượng công cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Sau đó Tuệ Quảng tự mình truyền thụ hắn bản nhược long tượng công. Theo tầng thứ nhất bắt đầu, cùng Định Kiên truyền lại không có khác gì. Sau đó đến tầng thứ 5, một hơi truyền đến tầng thứ 12. Đệ tam thiên sáng sớm, Tuệ Quảng đi vào hắn sân nhỏ, tự mình mang theo hắn đi tới đại từ ân tự phía sau núi một tòa cũ nát chùa chiền trong.